phiên ngoại Mục Tinh Trần hứa ngươi một đời an bình. Vùng ngoại ô trong rừng, một tên áo xanh đóng gói đơn giản nam tử, đang ngồi ở một gốc cây thấp xuống, ăn trong tay lương khô. Lúc này chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang đao kiếm giao tiếp âm thanh, ẩn ẩn theo bên ngoài chuyển tới. Thanh âm càng ngày càng tiếp cận. Ba năm cái khôi ngô đại hán, lẫn nhau bao vây chặt đánh vừa hướng hắn chỗ này lùi. Chít chít, chít chít. Một cái vô cánh làm bằng gỗ cơ quan nhỏ chim, vây quanh nam tử bả vai qua lại đảo quanh, trong miệng ồn ào, Mục Tinh Trần, Mục Tinh Trần. Mục Tinh Trần thở dài, đưa tay vô vô cơ quan nhỏ chim đầu, chậm rãi bỏ người lên. Ăn bữa cơm đều không được căn bình, còn có thể đụng tới có người tại đất này ẩu đả. Chỉ thấy kia ba năm cái đại hán, cũng không biết ai tại đánh ai, luôn cảm thấy bọn họ là tại loạn chiến, đao kiếm trong tay hoàn toàn không có mắt, kia là nhìn thấy người bên ngoài liền chặt. Nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, có ba cái ngã trên mặt đất chửi ầm lên, liền thừa hai cái còn tại chỗ ơ y đối chiến. Mục Tinh Trần gặm bánh bao, thực tế có chút không vừa mắt đi, liền hỏi một tiếng, các ngươi đánh xong không có a câm miệng hai cái ngay tại lẫn nhau chặt trắng hán, nghe vậy quay đầu. Xong Mục Tinh Trần hung dữ giống lên một câu. Ta cũng rất muốn câm miệng à, thế nhưng là các ngươi dạng này làm ở Mỹ, thực tế là quá nhiễu người thanh tịnh. Nguyên bản hắn còn muốn, gặm xong bánh bao sau nằm xuống bồi bổ ngủ tới. Bây giờ bị những người này pha trộn, sợ là không có cơ hội. Người cao y tên Na Y, để ngươi câm miệng liền câm miệng lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Trong lúc đánh nhau một gã đại hán, cầm trong tay một thanh đại khảm đao, miệng bên trong hung dữ mang lấy. Trong tay đại khảm đao hướng đối phương chỗ cổ bổ tới. Mục Tinh Trần thấy thế, ngón tay hơi động một chút, một đạo hỏa quang liền theo phía trước uốn lượn đi qua. Bất ngờ đánh trúng đại hán kia đao chỉ nghe ầm một tiếng rung động, đại hán trong tay cái thanh kia dài hơn một mét đại đao liền đột nhiên rớt xuống đất. Đám người sắc mặt giật mình, khủng hoảng quay đầu nhìn Mục Tinh Trần một chút. Bọn họ nháy mắt để ý tới, trước mắt người này nhìn xem một thân vải thô quần áo, một thân phong trần mệt mỏi bộ dạng. Nhưng trên thực tế lại là một tên khó gặp cao thủ. Giống bọn họ loại này tại tầng dưới chốt lẫn vào tiểu lâu lâu nhóm, người ta một ngón tay liền có thể bóp chết bọn họ. Nhưng mà hắn mới vừa rồi còn đối với người ta quắc mắt nhìn chừng chừng hùng hùng hổ hổ, thái độ ác liệt phát ngôn bừa bãi nghĩ đến chỗ này, đại hán kia dọa đến đầy đầu mồ hôi lạnh. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đại hán củ ONGQTZTR đầu kêu lên, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Mục Tinh Trần không khỏi không nói gì, hắn nhìn xem chẳng lẽ như cái sơn phỉ cường đạo câm miệng ồn ào quá. Mục Tinh Trần lạnh giọng quát. Vâng vâng vâng, là đại hán đầu đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ hỏi, không biết các hạ xuống đây lịch, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, mạo phạm các hạ, còn xin xem ở người không biết không tội phân thượng, tha tiểu nhân một mạng. Mục Tinh Trần nguyên bản không có ý định muốn động thủ, chỉ là nhìn đối phương hành vi cử chỉ có chút quá, lúc này mới xuất thủ ngăn cản một phen. Thấy đem người này sợ đến như vậy, trong lòng ngược lại là có một ít băn khoăn. Thế là hắn từ tốn nói, các ngươi đến cùng vì sao tranh đấu những cái kia vì đánh nhau mà mất máu quá nhiều các hán tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Xem tình hình từng cái bị thương cũng không nhẹ, trên thân trên mặt đều có chút vết máu. Vẫn là tên kia đại đao rớt xuống đất nam tử nói, chúng ta trong rừng nhặt được một gốc địa cấp dược liệu. Đến tiếp sau bọn họ liền đánh lên. Vì tranh đoạt loại này khó gặp địa cấp dược liệu. Kỳ thật địa cấp dược liệu tại Thần Châu giá tiền cũng không tính quá cao. Nhưng đối với phổ thông nông hộ tới nói, đây tuyệt đối là một gốc chân phẩm dược liệu. Bán đi về sau, thu hoạch tương đối khá, có khả năng trợ giúp cải thiện gia đình điều kiện. Người kia tiếp tục nói, chúng ta nhìn thấy này gốc địa cấp dược liệu về sau, ai cũng không chịu buông tay, đại gia cũng đều không thể đồng ý, vì lẽ đó cuối cùng Mục Tinh Trần không khỏi không nói gì. Vì lẽ đó cuối cùng bọn họ đạt tới hiệp nghị, dứt khoát liền dùng đánh nhau đến giải quyết chuyện này. Đánh tới cuối cùng ai còn có thể sống miễn cưỡng đứng ở nơi đó, người đó là này gốc địa cấp dược liệu chủ nhân. Giống Mục Tinh Trần loại này thế gia đại thiếu gia, trước kia là rất khó tưởng tượng, trên đời thế mà lại còn có người vì một gốc địa cấp dược liệu mà liều mạng mệnh. Nhưng hơn nửa năm đến, hắn một đường tại Ba Châu địa giới du lịch, chuyên chọn chỗ thật xa hành tẩu. Làm được nhìn nhiều nhiều hơn, cũng liền biết một chu tờ dân sinh khó khăn. Trên đời này luôn có giàu nghèo chênh lệch, úng lụt chết, hạn hán chết. Loại sự tình này cũng không phải hắn nho nhỏ một giới bình dân có thể khống chế. Hắn chỉ là nghĩ ra được đi một chút, nhiều hơn lịch luyện một phen, trừ cái đó ra hắn thò tay vớt vé hạ thân bên cạnh cái này cơ quan nhỏ chim. Cơ quan nhỏ chim lúc này còn phi thường nóng hổi kêu Mục Tinh Trần, Mục Tinh Trần. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tư Không Phục Linh ngày đó nói. Mục Tinh Trần, nếu như một trận chiến này ta chết đi. Ta hy vọng một ngày kia ngươi hồi tưởng lại ta, trong lòng không hoàn toàn là đối ta căm hận cùng thất vọng. Ta hy vọng, ngươi chí ít có thể suy nghĩ một chút, ngày ấy chúng ta tại ách vận chi cảnh bên trong quất cảnh. Hắn kỳ thật thật rất muốn hỏi hỏi cái này vị Tư Không cô nương, kiếp này trôi qua đến cùng có mệt hay không, nếu có đời sau, có thể hay không hy vọng có thể sớm một chút gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng người. Có lẽ bởi vì lập trường khác biệt, dù là sinh lòng quá như vậy một chút điểm tình cảm ngọn lửa nhỏ, lúc ấy đều bị hai người song song nhấn rớt. Không biết trong lòng có hay không qua đi hối hận, những thứ này, Mục Tinh Trần đã không muốn lại đi hồi ức. Mục Tinh Trần đối đám người phất phất tay, gặm một cái bánh bao, quay người thoải mái rời đi rừng cây. Hắn không quản được nhiều chuyện như vậy, đã bọn họ muốn dùng phương pháp như vậy giải quyết phân tranh, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Về phần mình, vẫn là nên đi đường gì liền đi đường gì. Trên thế giới đủ loại bất bình rất rất nhiều, hắn không có khả năng mọi chuyện đều thò tay, nhàm chán chuyện cũng đi quản một chút. Hắn bây giờ chỉ là nghĩ cùng cái này cơ quan nhỏ chim khắp nơi đi đi một chút. Có lẽ sẽ dừng lại tại cái nào đó trong thôn trang nhỏ, cá tiều nông quả chia đời, lại có lẽ sẽ không ở bất kỳ địa phương nào dừng lại, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là cuối cùng. Tất cả những thứ này đều là nói sau, trước mắt, hắn chỉ nghĩ cứ như vậy khắp nơi đi đi một chút. Muội phu, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao, giúp ta chế tác một cái điểm nhỏ nhi cơ quan chim, tốt nhất là có thể đi vào trong thu nạp một sợi hồn phách cao y chù nở dê loa y kia. Có thể sao lúc trước chúng chiến lúc, vạn tên cùng bán, Tư Không cô nương nghĩa vô phản cố vì nàng đại ca ngăn lại vô số mũi tên. Đến cuối cùng, thân thể của nàng không trọn vẹn không chịu nổi, còn thừa không nhiều, chỉ để lại như vậy một vòng nhàn nhạt tinh hồn. Mục Tinh Trần đem này xóa không trọn vẹn hồn, cất vào cơ quan nhỏ chim trong bụng. Mỗi ngày vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được nàng vui sướng kêu, Mục Tinh Trần, Mục Tinh Trần. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối cũng liền chỉ biết gọi ba chữ này, bất quá dù vậy, hắn cu nở dê tâm nguyện là đủ. Đưa thay sờ sờ ghé vào chính mình trên vai cơ quan nhỏ chim, Mục Tinh Trần cười nhạt một tiếng cất bước hướng về phía trước. Tư Không cô nương, nếu quả thật có đời sau, ta nhất định sẽ lớn hơn ngươi cả, trước một bước tìm tơ y ngươi. Hứa ngươi một đời an bình, cũng không tiếp tục bức ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn xong.